thể độ khắp chúng sanh, hỷ xả cứu an chúng hữu tình, tướng tốt trang nghiêm thân rực rỡ, nay con đảnh lễ chí tâm thành. Chí tâm đảnh lễ tận hư không biên pháp giới, hoa hiền vị lai thập phương chư Phật. Chí tâm đảnh lễ tận hư không biên pháp giới, hoa hiền vị lai thập phương chư tôn pháp. Chí tâm đảnh lễ tận hư không biên pháp giới, hoa hiền vị lai chư hiền thánh tăng. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Cụ Viện Thật Thành Đại Ân Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Đông Phương Giáo Chủ Tiêu Tai Viên Thọ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới A Di Đà Phật. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Ngũ Trí Nghiêm Thân Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Ma Tát. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Thập Quảng Đại Nguyện Vương Đại Hành Phổ Hiền Bồ Tát Ma Tát. Chí tâm đảnh lễ Đại Từ Đại Bi Linh Cảm Ứng Quảng Đại Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát. Chí tâm đảnh lễ Xá Lợi Phất Tôn Giả. Dạ. chí tâm đành lại một kiền liên tôn giả. Chí tâm đành lại ca diếp tôn giả. Chí tâm đành lại A Nan Đà Tôn giả. Chí tâm đành lại U Ba Ly Tôn giả. Chí tâm đành lại La Hầu La Tôn giả. Chí tâm đành lại Tây Thiên Đông Độ Việt Nam Hải Ngoại Lịch Đại Chư Vị Tổ Sư. Chí tâm đành lại tồi tà phụ chánh ủng hộ đạo tràng hộ pháp chư tôn Bồ Tát. Chí tâm đành lại đạo tràng hội thượng vô lượng thánh hiền.

Nam mô Đông Phương Giáo Chủ Tiêu Tai Duyên Thọ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật Bát Đại Chứng Minh. Một nguyện cây bồ đề cao sổ sổ diệm già che mát khắp cả tam thiên. Hoa ưu bát nở liền liền rực rỡ thơm tho cùng thế giới. Hôm nay sáng ngày mùng 2 năm canh tí tháng năm Tân Sửu tháng Giêng, thành tâm thọ trì đảnh lễ hồng danh Phật hiệu phát lồ công đức. Nguyện cho Phật Nhật Tăng Quy Pháp Luân Thường Chuyển, phong điều võ thuận quốc thế dân an, thiên hạ thái bình nhân sanh an lạc. Cầu nguyện cầu an cho tất cả chư Phật tử quyến thuộc của chúng con được thân su khương thái mạng vị bình an, tứ thời vô tiên tiểu chi tai bát tiết thủ trùng lai nhi kiết khánh. Bổ nguyện cả trăm họ bỏ tà quy chánh, suốt bốn loài nhập thánh siêu phàm, bao nhiêu phước đức đều nôi làm, đồng quả hữu duyên đồng thành Phật đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Từ quy Phật ấy đương nguyện chúng sanh thể giải đại đạo pháp vô thượng tâm. Từ quy Pháp đương nguyện chúng sanh thâm nhập kinh tạng trí huệ như hải. Từ quy Tăng đương nguyện chúng sanh thông lý đại chúng nhất thiết vô ngại. Tự tánh chúng sanh thể nguyện độ, tự tánh phiền não thể nguyện đoạn, tự tánh pháp môn thể nguyện học, tự tánh Phật đạo thể nguyện thành. Nhất tâm đảnh lễ Nam mô quá khứ trang nghiêm kiếp thiên Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam mô hiện tại hiền kiếp thiên Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam mô vị lai tinh tú kiếp thiên Phật.